Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, đệ 1452 chương Thành nói khó. Này đó U Minh quỷ tộc cắn nuốt tiêu hóa đại địa ma nhân thi thể. Nhưng không có U Minh phân thân như vậy tốc độ cùng hiệu suất. Thậm chí liền U Minh phân thân tốc độ cùng hiệu suất một phần vạn đều không có. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, U Minh phân thân cắn nuốt một khối 20 cấp đại địa ma nhân thi thể. Ít nhất có thể đem nó trong cơ thể 99% trở lên hậu thổ quy tắc đều cắn nuốt tiêu hóa. Sau đó đem này nạp vì chính mình hậu thổ quy tắc. Chính là này đó U Minh quỷ tộc cắn nuốt tiêu hóa một khối 20 cấp đại địa ma nhân thi thể. Nhiều nhất mới có thể đủ được đến này đối hậu thổ quy tắc 1% hiểu được. Hơn nữa 1% vẫn là hướng nhiều tính. U Minh phân thân muốn từ 15 lục cấp tăng lên tới 20 cấp. Chỉ cần cắn nuốt tiêu hóa một khối 21 đến 22 cấp đại địa ma nhân thi thể là được. Nhưng là U Minh quỷ tộc nếu là muốn từ 15 lục cấp tăng lên tới 20 cấp. Ít nhất yêu cầu cắn nuốt tiêu hóa 100 nhiều cụ 21 đến 22 cấp đại địa ma nhân thi thể. Thậm chí mấy trăm cụ, thậm chí với hơn 1000 cụ. Mấy ngàn cụ cũng thực bình thường. U Minh phân thân tăng lên hậu thổ quy tắc hiệu suất, ước chừng là bọn họ trăm ngàn lần, thậm chí với thượng vạn lần. Trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành thực lực sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy. Thần khí thịnh đường ít nhất chiếm 9 thành 9 trở lên công lao. Nếu không phải nói như vậy, chỉ sợ Giang Tâm Thành hiện tại còn ở 5 đến 60 cấp pha trộn. Hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể đủ đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu đến 5 đến 60 cấp. Nơi nào giống như bây giờ, dục vọng quy tắc cùng hậu thổ quy tắc đều đã bị hắn tìm hiểu tới rồi 90 cấp trở lên. Dục vọng quy tắc càng là đã tiếp cận đỉnh viên mãn. Cái khác nhiều loại quy tắc cũng tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách đỉnh càng ngày càng gần. Thần khí thịnh đường mang cho Giang Tâm Thành trợ giúp thật sự là quá lớn. Nếu không có thần khí thịnh đường nói, Giang Tâm Thành căn bản không dám tìm hiểu như thế nhiều quy tắc chi lực. Nhìn xem cái khác U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc, nguyên thú nhất tộc tu luyện giả. Cho dù có đại lượng đối phương thi thể có thể cắn nuốt tiêu hóa, cũng muốn tiêu phí vô cùng dài dòng thời gian mới có thể đủ đem thực lực tăng lên lên. Này đó tiến vào đại địa ma uyên U Minh quỷ tộc nhóm, ước chừng dùng gần ngàn năm thời gian, lúc này mới từ một cấp tăng lên tới hơn 10 cấp. Trong lúc không biết cắn nuốt tiêu hóa nhiều ít đại địa ma nhân thi thể. Chính là Giang Tâm Thành đâu, gần cắn nuốt tiêu hóa 1-2 cụ đại địa ma nhân thi thể. Hậu thổ quy tắc liền tăng lên mấy chục cấp, tốc độ quả thực đã đột phá phía chân trời. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cắn nuốt U Minh quỷ thần cũng là như thế này. Ít nhất yêu cầu cắn nuốt 100.000 cụ thực lực so với chính mình cao thượng số cấp U Minh quỷ thần thi thể. Lúc này mới có thể tăng lên một bậc nửa cấp. Ngay cả như vậy đã thực nhanh. Bởi vì nếu là chính mình tìm hiểu tu luyện nói, không có mấy tỷ năm trở lên rất khó tăng lên một bậc nửa cấp. Chính là có sung túc địch nhân thi thể, chỉ cần mấy trăm năm liền có thể tăng lên một bậc nửa cấp. Chỉ là U Minh quỷ tộc thi thể há là dễ dàng như vậy được đến. Mà đối U Minh quỷ tộc tới nói, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thi thể cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Nếu không có như thế nói, U Minh quỷ tộc rất nhiều tìm hiểu hậu thổ quy tắc U Minh quỷ thần nhóm cũng sẽ không vì một cái tiến vào đại địa mà uyên danh ngạch tranh, đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí không tiếc giết hại lẫn nhau. Đối U Minh quỷ tộc mà nói, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc một đám tránh ở thần châu cái chặn giữa. Giống như là rùa đen giống nhau. Săn hoạch khó khăn cực đại. Liền tính là cùng U Minh quỷ tộc giao chiến, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng sẽ lấy thần ma pháo đài vì tường thành, trốn đến kín mít. Hơi có không đối ngay cả vội đào tổ bắt giữ lên khó được thực. Mà đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tới nói, U Minh quỷ thần bắt được khó khăn liền lớn hơn nữa. Đừng nói là bắt được cấp bậc vượt qua chính mình U Minh quỷ thần, liền tính là bắt được đồng cấp U Minh quỷ thần cũng khó hơn lên trời. Hơi có vô ý liền sẽ rước lấy họa sát thân. Cho nên vô luận là đối nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, vẫn là đối U Minh quỷ tộc mà nói, săn hoạch đối phương khó khăn đều là kinh người. Săn hoạch một con đều đã như vậy khó khăn, càng đừng nói muốn săn hoạch như vậy nhiều, còn muốn thực lực so với chính mình cao. Bởi vậy liền tính là mọi người tộc, nguyên thú nhất tộc cùng U Minh quỷ tộc thần ma đều biết cắn nuốt tiêu hóa đối phương là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp chi nhất. Lại không có mấy cái có thể tận tình mà cắn nuốt tiêu hóa đối phương, đạt được thực lực tiêu thăng. Đương nhiên, nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cùng U Minh quỷ tộc giữa đều sẽ có một ít quyền quý đệ tử. Bọn họ có gia tộc cùng tông môn cao tầng vì bọn họ cung cấp địch nhân thi thể. Nhưng là như vậy, quyền quý đệ tử lại có bao nhiêu đâu? Đúng là bởi vì như thế, trăm vạn kỷ nguyên một lần đại địa mạ uyên hành trình mới có thể lắm U Minh quỷ tộc những cái đó. Tìm hiểu hậu thổ quy tắc thần ma nhóm đoạt phá đầu, đều muốn được đến tiến vào đại địa mạ uyên danh ngạch. Có thể tận tình mà hấp thu tiêu hóa đại địa ma nhân đối hậu thổ quy tắc hiểu được. Nhanh như điện chớp mà tăng lên thực lực của chính mình. Ngay cả như vậy, có sung túc đại địa ma nhân thi thể tương trợ. Này đó U Minh quỷ thần cũng yêu cầu hao phí ước chừng một cái kỷ nguyên lâu. Mới có một chút khả năng bước vào 99 cấp. Nơi nào có thể cùng Giang Tâm Thành so sánh với phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể được đến như thế tạo hóa cơ duyên lại có mấy cái. Rất nhiều U Minh quỷ thần cùng nhân tộc, nguyên thú nhất tộc cho dù có đại lượng địch nhân thi thể phụ trợ, cũng yêu cầu mấy cái kỷ nguyên mới có thể đủ tấn chức trở thành 99 cấp đỉnh viên mãn thần ma. Đến nỗi bước vào đạo chủ chi cảnh, vậy càng không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian. Dù sao từ trước tới nay ghi lại tuổi trẻ nhất đạo chủ là 3.000 vạn tuế, cũng chính là mấy trăm kỷ nguyên. Muốn bước vào đạo chủ chi cảnh, không chỉ có riêng là cũng đủ thần ma thi thể là có thể đủ thỏa mãn, còn cần nhất định cơ hội. Lúc này mới có thể thọc khai kia nói vô thượng gông cùng xiềng xích, tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Từ xưa đến nay, có đếm không hết đệ tử bức thần ma đều bị giam cầm ở này nói vô thượng gông cùng xiềng xích phía trước, cả đời đều không có đột phá, cuối cùng chỉ có thể chết già ở thần ma chi cảnh. 1.000.000 cái đệ tử bức thần ma, không nhất định có một cái có thể bước vào đạo chủ chi cảnh. Liền tính là hắn có đạo chủ cấp địch nhân thi thể có thể cắn nuốt tiêu hóa, nếu là không có nhất định cơ hội, cũng đừng nghĩ bước vào đạo chủ chi cảnh. Thành nói vô cùng đơn giản hai chữ, không biết ngăn cản nhiều ít thần ma, tạp rất nhiều ít thiên kiêu. Thứ năm bước có thể nói là thần châu đại thế giới có thể nhìn thấy mạnh nhất tu luyện giả, cũng là chư thiên vạn giới bình thường thần ma có thể nhìn đến mạnh nhất tu luyện giả. đến nỗi càng cao một tầng thứ 6 bước, rất nhiều thần ma cũng không biết có hay không. Thần hồn dao động, cảm giác chung quanh những cái đó u minh quỷ thần hiệu suất cực thấp, cắn nuốt tiêu hóa tốc độ. U minh phân thân khóe miệng xẹt qua một nụ cười, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện các loại công pháp cùng chiến kỹ. Đến nỗi giang tâm thành bản thể cùng thời gian thú phân thân, không chúng yêu mị phân thân, tách ra ở ngàn tỷ năm ánh sáng ở ngoài, chuẩn bị đối mấy chỉ 99 cấp đại địa ma nhân xuống tay. Nếu là có thể thuận lợi mà săn giết này mấy chỉ 99 cấp đại địa ma nhân, cắn nuốt tiêu hóa bọn họ, giang tâm thành ở hậu thổ quy tắc thượng tạo nghệ tất nhiên có thể thuận lợi mà bước vào 99 cấp đỉnh viên mãn. Tới rồi lúc ấy, giang tâm thành nên tìm kiếm kia một đường cơ hội. Hết chương.